Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, căn biệt thự này đúng là có cả một đội ngũ nhân viên hùng hậu. Quản gia, bảo mẫu, giúp việc, người làm vườn, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Ây da, cô thầm nghĩ, công việc nhẹ lương cao thế này, sao tự nhiên lại thấy bất an quá vậy trời? Xoay người lại, đôi mắt cô đã rưng rưng nước mắt. Mặc dù em chỉ là mẹ kế thôi, cô nghẹn ngào nói, nhưng cũng được tính là mẹ rồi mà. Phó Kim An sững sờ, em thật sự xem Ký Bạch là con trai em sao? Ủa, cha này nói cái gì kỳ vậy? Cô thầm nhủ trong lòng, nếu không xem cậu ta là con trai mình, làm sao cô có thể thể hiện hết giá trị bản thân để trụ lại chốn này được chứ? Cô giả vờ đưa tay lên lau khóe mắt, giọng điệu đầy vẻ đảm bảo. Anh yên tâm, con trai anh đang tuổi nổi loạn thôi, không phải vấn đề gì lớn cả. Anh cứ tập trung kiếm tiền, việc học hành của con trai cứ giao cho em. Nói sao nhỉ, hừm, hôm nay anh giao cho em một hạt giống, ngày mai em trả lại anh cả một cánh rừng. Đôi mắt phượng uy nghiêm của Phó Kim An nhìn cô chăm chú, như muốn dò xét tận đáy lòng. Vậy chuyện thằng bé ôm em thì em giải thích thế nào? Cô chợt thấy xấu hổ, bèn nói bừa, em muốn cho con cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Ai bảo thằng bé từ nhỏ đến lớn có biết mặt mẹ ra sao đâu chứ? Mình đang làm nhảm cái gì thế này? Cô tự trách thầm. Phó Kim An bật cười, anh nước ngoài ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong đẩy nhanh tiến độ dự án để sớm về gặp em. Thế mà vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng vợ và con riêng ôm nhau thắm thiết. Ấy, cô ngạc nhiên nghĩ, sao làm cha mà lại đi ghen với cả con trai mình thế này? Em quên mất em là vợ của ai rồi à? Vừa nói, Phó Kim An vừa đứng dậy tiến về phía cô. Mỗi bước chân anh đi, một món đồ trên người anh lại được cởi ra. Áo khoác ngoài, cúc tay áo sơ mi, đồng hồ đeo tay, ê cái này, cô hoảng hốt, vào thời khắc quan trọng, cô nhanh trí lao tới ôm chầm lấy chân anh, quyết bấu víu không buông, nhất quyết không thể để mất cái công việc béo bở này được. Cô hùng hồn khẳng định lập trường, em là vợ anh, nhưng mà lúc thấy anh về, hình như em không vui lắm thì phải. Hay là tiền anh cho em vẫn chưa đủ tiêu? Đủ, đủ quá rồi ấy chứ. Anh cho thêm nữa em vẫn tiêu hết. Vậy, sau này em với Ký Bạch, xin thề, từ giờ trở đi em sẽ sắm vai một bà mẹ kế độc ác. Lúc nãy anh đề nghị em chuyển hành lý qua đây, có vẻ em cũng không tình nguyện cho lắm. Cách chương.